thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1230. Lên thuyền. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Kim Dương nhìn về phía Sở Thanh Vân. Trên người hắn, rất một cách tự nhiên toát ra một loại cao cao tại thượng thẩm tra nhìn xuống một dạng dáng vẻ khí chất. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là không yếu thế chút nào, nhìn về phía Kim Dương, nói ra. Ngươi tựu là Kim Dương. Kim Dương chân mày run lên. Tựa hồ là có chút kinh ngạc. Hắn trên dưới quan sát Sở Thanh Vân một phen, ánh mắt từ từ biến được có chút khiêu khích, sau đó nói ra. Sở Thanh Vân, nghe nói ngươi chẳng những theo Hắc Minh lao ngục trong trốn tới, hơn nữa còn vạch trần địa minh cùng võ hồn điện cấu kết, lấy được Long Đình khen thưởng một môn thánh giả kiếm pháp. Những thứ này có lẽ cũng đều muốn nhờ ngươi ban tặng đây. Sở Thanh Vân cũng vậy, không mềm không cứng hồi một câu. Ngươi biết là tốt rồi, bất quá ta còn được nhắc nhở ngươi một câu. Ta thích xen vào việc của người khác, người thường thường đều sẽ không có kết quả tử tế, sẽ chết rất nhanh. Kim Dương nói ra. Vậy ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, thiên hạ không có không lọt gió tường. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Kim Dương, nói ra. Hai câu ba lời ở giữa. Giữa hai người bầu không khí biến được ngay mở nhiều, thậm chí mơ hồ có chút dương cung bạc kiếm cảm giác. Nhưng đối với này, Sở Thanh Vân sớm đã không thèm để ý. Kim Dương từ lúc 3 tháng trước, liền tuyển chọn ra tay với hắn, hơn nữa chẳng những phái ra qua cửu cấp võ hoàng, xin thỉnh động tôn giả. Giữa song phương, rất nhiều chuyện có lẽ trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Sở Thanh Vân cơ hồ có thể đoạn định Kim Thánh Môn phiệt cùng địa minh cùng võ hồn điện tuyệt đối không thoát liên hệ. Mà Kim Dương bọn họ chỉ sợ cũng đã đoán được Sở Thanh Vân có khả năng biết những thứ này. Giữa bọn họ trên cơ bản đã không có gì có khả năng hòa hoãn lại khả năng. A, có ý tứ, chúng ta đây sẽ nhìn một chút, là ngươi chết trước, hay là chúng ta tường trước thông gió? Kim Dương cười lạnh một tiếng, nói ra. Sở Thanh Vân có thể bắt Nghiêm Tích Mộng, mượn Long Đình đồ đao, đem toàn bộ địa minh cho tàn sát. Nhưng một chiêu này, đối với bọn họ Kim Thánh Môn Phiệt thế nhưng không có tác dụng gì. Kim Thánh Môn Phiệt thực lực hoàn toàn không phải chính là địa minh có khả năng đánh đồng, càng không cần phải nói có địa minh vết xe đổ, vô luận là bọn họ, vẫn là võ hồn điện đều có thể biến được cẩn thận rất nhiều. Cho nên đối với Sở Thanh Vân, Kim Dương cùng với Kim Thánh Môn Phiệt thật cũng không có đặc biệt nhiều lưu ý. Chỉ là giao phó cho Kim Dương để cho hắn an bài tìm cơ hội giết chết Sở Thanh Vân mà thôi. Hai người đang khi nói chuyện. Thí luyện chi địa bên kia, hối đoái đi Vân Thai phủ Phiếu Miêu Tông tư cách người cuối cùng lên qua đây. Tùy bọn hắn cùng nhau còn có mấy vị tôn giả cùng với mười mấy dự định đi theo Vũ Tông cảnh cường giả. Đi Vân Thai phủ Phiếu Miêu Tông danh ngạch tổng cộng là có 300 cái. Nhưng cơ bản quét mắt một vòng, Sở Thanh Vân cũng là phát hiện chân chính hối đoái danh sách này căn bản cũng không có 300 cái. Cũng chính là hơn 100, gần 200 người hình dạng. Mà những người đó qua đây thấy Sở Thanh Vân cùng Kim Dương sau trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Gì? Đó không phải là Thiên Long Điện Kim Dương, không phải nói hắn bị ám sát đả thương căn bản, về nhà dưỡng thương đi sao? Hiện tại tại sao lại xuất hiện? Cái kia, hình như là Tử Long Điện, cái kia kêu Sở Thanh Vân tiểu tử đi, hắn không phải là bị Cảnh Bình tôn giả cho nhốt vào Hắc Minh lao ngục trong, bảo là muốn giam cầm 10 năm sao, làm sao cũng đi ra. Không chỉ đi ra còn đột phá đến thất cấp võ hoàng. Lần này ở thí luyện chi địa trong, Kim Dương bị ám sát kém chút bị giết, cùng với Sở Thanh Vân bị giam vào Hắc Minh lao ngục. Dẫn tới tam đại tôn kính rằng co. Hai chuyện này đều có thể nói là chấn động một thời, cơ hồ truyền khắp toàn bộ thí luyện chi địa tất cả mọi người trong lỗ tai. Kim Dương thế nhưng Kim Thánh Môn Phiệt, xem như tương lai thánh chủ bồi dưỡng Kim gia nhất định là xuất ra đặc biệt bảo vật quý giá cho hắn thần tốc chữa thương. Sở Thanh Vân có thể nói là sâu được Tử Long Điện các tôn giả coi trọng, nhất định là cho kiếm đi ra chứ, còn có thể thật cho hắn giam cầm 10 năm phải không? Có vài người rất nhanh làm ra suy đoán. Những thứ này hối đoái đi Vân Thai phủ phiếu Miêu tông danh ngạch người trên cơ bản đều là thiên hoàng cảnh cường giả. Hơn nữa thực lực bọn hắn cũng đều là cực kỳ mạnh mẽ. Không phải các trong điện, tôn giả chào hỏi, sớm cho biết qua phiếu Miêu tông sự tình, chính là các đại tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt truyền nhân. Thấy Kim Dương Thiên Long Điện mấy người, lập tức đi tới. Mà Nguyên Long Điện Lục Giao cũng là không chút nào do dự, mang theo Nguyên Long Điện vài người tiến đến Kim Dương bên cạnh. Nàng lần này đi theo tự nhiên cũng là vì tham gia Vân Thai phủ phiếu Miêu tông tỷ võ chiêu thân. Bất quá xem còn lại là giúp đỡ Kim Dương. Trên thực tế, Long Đình đến có chút tuổi trẻ võ hoàng cảnh trong, nữ cũng có như vậy mười mấy. Các nàng đi qua, hoặc là hỗ trợ. Hoặc là, chính là mình cũng muốn nhờ vào đó ra ngoài lịch lãm một phen, xem hắn phủ trẻ tuổi cường giả. Trong đám người, Tả Hàn khí sắc có chút do dự. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không có tiến tới. Mà là đến gần một chút, nguyên lực truyền âm cho Kim Dương Kim Đại Ca, Sở Thanh Vân. Kim Dương mặt hơi biến sắc, lập tức nguyên lực truyền âm cho hắn trả lời. Sự tình có biến, hiện tại không hợp nhiều lời, nói chung ngươi nhớ kỹ, cái gì đều đừng làm, ta tự có an bài. Tả Hàn lườm Sở Thanh Vân một cái, khí sắc âm trầm yên lặng gật đầu cũng không nói gì. Ha ha, Sở huynh đệ, ngươi đã vậy còn quá nhanh, liền từ Hắc Minh lao ngục trong đi ra, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thí luyện chi địa trong, nghe nói ngươi bị đánh vào Hắc Minh lao ngục trong, nhưng làm ta và Hương Hương cấp hỏng. Sở Thanh Vân bên này, Hoàng Bàn Tử cũng là mang theo Hoàng Hương Hương còn có ba cái Bạch Long Điện thiên tài trẻ tuổi đi qua đến. Thí luyện chi địa trong, bọn họ ngay từ đầu tuyển chọn phương hướng ngược lại, sở dĩ vẫn luôn chưa bao giờ gặp. Nhưng Sở Thanh Vân sự tình truyền ra sau, Hoàng Bàn Tử bọn họ cũng liền biết được. Sở Thanh Vân, ngươi đã vậy còn quá nhanh, liền đề thăng tới thất cấp võ hoàng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi phiếu Miêu tông, đi đánh vì kia phiếu Miêu tông thánh nữ chủ ý. Hoàng Bàn Tử bên cạnh, Hoàng Hương Hương hơi quệt mồm. Nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân có chút chua nói ra. Sở Thanh Vân đã xuất hiện ở nơi này. Như vậy hắn xem trên cơ bản đã là không nói cũng rõ. Còn đối với này Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể là có chút bất đắc dĩ gật đầu. Hắn không ngốc, Hoàng Hương Hương thậm chí Trần Tử Trúc đối với hắn tâm ý, hắn bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một điểm. Bất quá loại chuyện này. Hắn cũng không cách làm nói cái gì, chỉ có thể là giả bộ không biết. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái thất cấp võ hoàng, nằm mơ đi. Hoàng Hương Hương một đôi mắt đẹp trợn tròn, hừ nhẹ một tiếng nói ra. Mà Sở Thanh Vân cùng Hoàng Bàn Tử đều là trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Rất nhanh. Một chiếc dài đến hơn 500 mét. Cắm bát sắc long kỳ chiến thuyền lái tới, chậm rãi hạ xuống mặt đất phía trên. Đây chính là bọn họ chuyến này, phải ngồi công cụ. Theo Bắc Lương phủ đến Vân Thai phủ, nhất định phải sử dụng cái loại này, nhảy qua phủ không gian đại trận mới được. Không có thánh giả thực lực, là không có cách làm vượt qua vũ trụ chống lại cái loại này không gian lực lượng xé sách. Sở dĩ, bọn họ cần như vậy công cụ. Đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Sở Thanh Vân cùng Hoàng Bàn Tử đám người cùng nhau leo lên chiến thuyền. Kim Dương, Lục Giao đoàn người cũng là theo một địa phương khác lên thuyền. Nhưng ở Kim Dương đám người bọn họ phía sau cũng là có một đầu đầy huyết phát, thậm chí ngay cả con mắt đều phiếm hồng nam tử trẻ tuổi, vừa đi vừa nhìn chằm chằm phía trước Kim Dương, Lục Giao hai người. Ánh mắt lạnh lùng. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Chương 1231. Xuất thần. Tất cả mọi người leo lên chiến thuyền. Chiến thuyền chậm rãi mọc lên, bắt đầu hướng về Bắc Lương phủ đi, Thông Vân Thai phủ truyền tống trận pháp đi tới. Ra Thiên Long thành phạm vi sau, chiến thuyền lập tức ra tốc, hóa thành một đoàn lưu quang, phá không nứt vân đi. Chiến thuyền tốc độ cực nhanh. Một ngày thời gian, liền đến chỗ kia, khoảng cách Thiên Long thành cũng không tính quá xa. Không gian trận pháp bên này, sớm đã lấy được Long Đình tin tức, sở dĩ ở chiến thuyền đến sau trước tiên mở ra trận pháp. Trận pháp kia đất đai cực kỳ rộng lớn, so Long Đình chiến thuyền này còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ở đó trận pháp trong phạm vi đầy hàng trăm hàng ngàn cái, cao thấp không đều, kích thước không được đều thạch trụ. Mỗi một cái trên trụ đá đều có khắc nhiều phù văn. Trận pháp sau khi mở ra, sở hữu thạch trụ phía dưới đều là bốc lên ánh sáng sáng ngời, toàn bộ trận pháp như là trong nháy mắt sống qua đến. Từng đạo tia sáng theo những thứ kia trên trụ đá văn lạc, lượn vòng bay lên, từ dưới lên trên thắp sáng sở hữu phù văn. Từng cái phù văn đều bị kích hoạt, tại thạch trụ phía trên phù văn lập lòe. Mà ở trên trận pháp địa phương, không gian bị vỡ ra, trên bầu trời như là mở ra một cánh u hắc, cánh cửa cực lớn. Bên trong là bao la hư không, đen làm người sợ hãi, chỉ có một chút ngân quang tình cờ thoáng qua. Một cổ đặc biệt lực lượng bao vây ở Long Đình chiến thuyền chung quanh. Sau đó, chiến thuyền lại một lần nữa khởi động, chậm rãi lái vào trên bầu trời cánh cửa cực lớn trong, rất nhanh biến mất. Đi qua cánh cửa cực lớn, tiến nhập trong hư không sau, chiến thuyền chung quanh trong nháy mắt sáng lên ánh sáng màu bạc, kéo một đạo ngân sắc lưu quang cấp tốc tại trong hư không xuyên qua. Lấy chiến thuyền này tốc độ, muốn bình thường theo Bắc Lương phủ bay đến Vân Thai phủ, sợ rằng phải bay mấy thập niên. Nhưng thông qua không gian này đại trận, vượt qua vũ trụ, lại chỉ muốn ngắn ngủi 2-3 ngày là có thể chạy tới. Chiến thuyền khi tiến vào hư không trong quá trình sẽ có chút rung động, không được ổn định. Sở dĩ khi đó tất cả mọi người bị cáo giới đợi ở gian phòng của mình trong, không nên chạy loạn. Nhưng theo chiến thuyền ổn định lại, rất nhiều người đều là không kềm chế được, đi ra gian phòng của mình, đi tới chiến thuyền ranh giới, nhìn chung quanh bao la hư không. Phá toái hư không, nhục thân hoành độ. Đó là trong truyền thuyết thánh giả mới có thể làm được sự tình. Nhưng đối với người bình thường mà nói, một phủ đã là phi thường bao la địa phương, rất nhiều người cuối cùng suốt đời cũng chưa từng đi Trung Châu hắn phủ. Đừng nói là những võ hoàng đó cảnh, tựu liền lần này đi theo vũ tông cảnh cường giả, rất nhiều cũng là lần đầu tiên trải qua loại này nhảy qua phủ không gian đại trận, xuyên qua ở không gian thông đạo trong. Nhìn chưa từng thấy qua hư không cảnh sắc, thật là nhất kiện, rất cảnh đẹp ý vui sự tình. Nhưng tương tự đồ đạc chứng kiến nhiều, cũng sẽ cảm giác dính. Cái này hư không vô tận càng phải như vậy, vô luận tới chỗ nào, nhìn qua cơ hồ tất cả đều là giống nhau như đúc. Sở dĩ, ngay từ đầu chiến thuyền một bên cũng không thiếu người. Theo thời gian đưa đẩy, bọn họ cũng liền lục tục đều trở lại gian phòng của mình trong nghỉ ngơi. Nhưng có một vũ tông cảnh cũng là có chút đặc biệt. Hắn theo chiến thuyền ổn định lại sau, liền lập tức đi ra, mãi đến người đi mau quang, hắn cũng không có chút nào muốn đi ý tứ. Hơn nữa hắn vẫn còn ở Sở Thanh Vân bên ngoài phòng cách đó không xa chiến thuyền ranh giới đứng, nhìn chằm chằm vào phương xa. Tuy là gia hỏa này biểu hiện có chút đặc biệt, nhưng cũng không có người nào lưu ý. Dù sao, hắn cũng không làm chuyện gì, chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn phương xa hư không mà thôi. Chẳng qua nếu như có người có thể đến gần nhìn kỹ nói, là có thể phát hiện. Tên kia nhìn như là ở chiến thuyền ranh giới nhìn ra xa hư không vô tận. Nhưng hắn ánh mắt lại căn bản không có cái gì tập trung. Ngược lại còn có thể thỉnh thoảng con mắt lui về phía sau lườm, tựa hồ là đang chờ đợi lấy cái gì. Chiến thuyền bình ổn phi hành. Rất nhanh, hơn một ngày đi qua. Ngày này nhiều thời gian, Sở Thanh Vân đều là đợi bên trong gian phòng của mình, tiếp tục tu luyện tìm hiểu hắn, phá thiên kiếm ý. Bất quá, vẫn như cũ là không có thu hoạch gì, thậm chí ngay cả nhập môn cơ hội đều không có thể tìm tới. Thánh giả sáng chế kiếm pháp thật sự là quá khó khăn à, một chút đầu mối cũng không có. Khó trách trước đây Cơ Hiền nói hắn đang tu luyện chấn thế hoàng quyền thời điểm chuyên môn có thánh giả đứng ra chỉ bảo hắn một tháng. Lúc đó ở Nghiễm Lăng Thành thời điểm, Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền đã từng ở chung qua một đoạn thời gian, cũng cho tới qua một ít tu luyện sự tình. Bất quá nghĩ đến nơi này, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn nhớ tới đến. Lúc đó Vô Cực Tôn giả ở đem thủy tinh kia tiểu kiếm giao cho hắn thời điểm, đã từng nói với hắn để cho hắn lúc thời điểm tu luyện kết hợp trên tay hắn bộ phận tổn hại thánh giả bí điển. Thánh giả sáng chế kiếm pháp trong khẳng định ẩn chứa thánh giả đối võ đạo ý cảnh lý giải, cho nên mới phải rất khó thể ngộ. Nếu như tham khảo lấy thánh giả bí điển tu luyện trình độ nào đó, coi như là có thánh giả chỉ điểm. Như vậy cái gọi là chỉ điểm hiệu quả nhất định là không bằng một cái chân chính thánh giả có xem có nhằm vào căn cứ một quyền pháp kiếm pháp tiến hành chỉ bảo. Thế nhưng có, dù sao cũng hơn không có cần tốt. Vì kia ngũ ngục thánh giả giống như ta cũng là tu luyện kiếm pháp, như vậy nói không định thật có thể có thu hoạch gì. Sở Thanh Vân trong lòng hơi có chút kích động. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh bình phục lại, cũng không có lập tức lấy ra thánh điển tiến hành tu luyện. Sở Thanh Vân đứng lên, dự định xuất môn. Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn đang tu luyện, phá thiên kiếm ý, đang dùng phía trên thánh điển trước đó, hắn muốn thanh tỉnh một cái thay đổi đầu óc. Dù sao, dựa vào bản thân cứng rắn đi lĩnh ngộ cùng kết hợp thánh điển tu luyện có thể nói là hai cái không giống nhau đường. Trước phải theo một con đường đi tới mới phải đổi một con đường khác. Đi ra cửa phòng, Sở Thanh Vân hít một hơi thật sâu, sau đó đi tới chiến thuyền ranh giới, dựa ở lan can một bên, nhìn gần ngay trước mắt, nhưng lại như là vô hạn xa bao la hư không. Hắn có chút xuất thần. Cái này giống như đã từng quen biết tình cảnh, để cho hắn không khỏi nghĩ đến trước đây hắn chính là như vậy, ngồi người Tử Long Điện chiến thuyền theo Bắc vực đi tới Trung Châu. Trong lúc nhất thời, các loại hồi ức thần tốc hiện lên ở trước mắt. Nhưng Sở Thanh Vân không có chú ý tới là, ngay hắn mở cửa phòng đi ra trong nháy mắt đó, cách đó không xa chiến thuyền ranh giới một cái vũ tôn cảnh lập tức thân thể biến được khẩn trương. Rốt cuộc vẫn phải đi ra. Cái kia vũ tông cảnh ánh mắt u ám đáng sợ, nhưng u ám trong lại lộ ra một vẻ dứt khoát. Hắn hít sâu một hơi, sau đó xoay người, hướng về Sở Thanh Vân bên kia, nghiêng đi tới. Tất cả nhìn qua đều rất bình thường. Gia hỏa này giống như là phải rời đi nơi này trở lại gian phòng của mình trong một dạng. Bất quá, ngay hắn đi tới khoảng cách Sở Thanh Vân gần nhất địa phương, trên thân cũng là bỗng nhiên bạo khởi nhiều nguyên lực. Sở hữu thực lực trong nháy mắt bạo phát. Sở Thanh Vân, ngươi hủy ta địa minh, hôm nay ta với ngươi đồng quy vu tận. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1232. Đồng quy vu tận. Người nọ hét lớn một tiếng. Cả người bỗng nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Trên người hắn nguyên lực cuồn cuộn, sau lưng võ hồn hư ảnh hiện lên thi triển ra toàn bộ lực lượng, một quyền đập tới. Đáng chết. Nhận thấy được nguy hiểm, Sở Thanh Vân lập tức bản năng vậy làm ra phản ứng. Trên thân nguyên lực tuôn trào ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh, tia sáng màu vàng hiện lên, ngũ ngục bí pháp cũng là trước tiên thôi động lên. Sở Thanh Vân trong tay xuất hiện một giọt lực lượng bản nguyên. Đối mặt vũ tông cảnh xuất thủ tập kích, hắn căn bản không nghĩ tới xuất kiếm, trước tiên nghĩ đến chính là lực lượng bản nguyên. Chỉ cần có thể chống đỡ chốc lát, trên chiến thuyền tôn giả khẳng định có thể trước tiên chạy qua đến. Thế nhưng, lần này tập kích đến thật sự là quá đột ngột, lại là ở trước đó phân tâm phía dưới. lực lượng bản nguyên còn chưa kịp bóp nát, đạo kia quyền lực cũng đã đến. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Sở Thanh Vân giật mình trong lòng. Nhưng hắn trong nháy mắt phản ứng qua đến. Một quyền này, vậy mà không phải hướng hắn đến. Vũ Tông Cảnh nắm đấm cơ hồ dán Sở Thanh Vân đầu bên xẹp qua, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt phát tiết ở phía sau. Sở Thanh Vân không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng hắn vẫn là lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn trong nháy mắt liền muốn minh bạch gia hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, chúng ta liền cùng nhau đồng quy vu tận đi. Đấm ra một quyền sau, người nọ đã đến Sở Thanh Vân trước người. Hắn mang trên mặt giữ tợn cười như điên, dưới chân càng là không ngừng chạy chút nào, đánh lên Sở Thanh Vân, mang theo Sở Thanh Vân cùng nhau bay ra về phía sau đi. Cút ngay cho ta. Sở Thanh Vân không chút nào do dự, lập tức lòng bàn tay nắm chặt, bóp nát giọt kia lực lượng bản nguyên. Lực lượng khổng lồ lập tức dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Hắn đấm ra một quyền, lập tức đem tập kích Vũ Tông Cảnh từ trên người chính mình đánh bay ra ngoài. Nhưng lúc này cũng đã muộn. Hắn và cái kia Vũ Tông Cảnh, hai người cũng đã thân ở tại Long Đình chiến thuyền ở ngoài, thân ở khắp chung quanh bao la trong hư không. Trước đó Vũ Tông Cảnh, một quyền theo Sở Thanh Vân đầu bên xẹp qua, căn bản không phải bởi vì hắn không có đánh chuẩn, mà là hắn cố ý gây nên. Hắn xem chính là vì phá tan Long Đình chiến thuyền ranh giới tầng kia ngăn cách không gian lực lượng xé sách ô dù. Không gian thông đạo trong có phi thường cường đại không gian xé sách lực lượng. Là chống lại cổ lực lượng này, ô dù bản thân cường độ thật cũng không phải quá mạnh mẽ. Sở dĩ mới bị Vũ Tông Cảnh toàn lực một quyền liền phá vỡ, mang theo Sở Thanh Vân cùng nhau xông ra. Chiến thuyền tốc độ cực nhanh. Sau một lát, liền ở trong mắt Sở Thanh Vân trở thành một cái ngân sắc điểm nhỏ, sau đó biến mất. Sở Thanh Vân khí sắc biến được đặc biệt xấu xí. Mà cái kia Vũ Tông Cảnh còn lại là ở cách đó không xa, khí sắc điên cuồng cười như điên giống to. Lại không hề có một chút âm thanh truyền tới. Tên kia trên thân cường đại nguyên lực liên tiếp cuồn cuộn ra. Nhưng điểm này lực lượng hiển nhiên là không đủ để chống lại không gian thông đạo trong những thứ kia hỗn loạn cuồng bạo không gian xé sách lực. 5 giây không tới. Vũ Tông Cảnh trên thân nguyên lực sụp đổ vỡ ra, cả người cơ hồ trong nháy mắt liền bị xé sách thành mảnh vụn, liền một điểm vết tích cũng không tìm tới. Đáng chết. Sở Thanh Vân trong lòng thầm mắng. Hắn còn không có rời khỏi chiến thuyền thời điểm, liền vận dụng lực lượng bản nguyên, sở dĩ lúc này chung quanh thân thể có cổ lực lượng cường đại bảo hộ. Bằng không, tại đây không gian thông đạo trong, Vũ Tông Cảnh đều chỉ có thể chống đỡ 5 giây, nếu đổi lại là hắn, có lẽ liền 1 giây đồng hồ đều không chống nổi. Không có cách nào, lực lượng bản nguyên cũng là có giới hạn, hơn nữa ở chỗ này. Tiêu hao tốc độ càng là cực nhanh. Ý niệm trong lòng chớp nhanh. Sở Thanh Vân rất nhanh làm ra quyết định. Vận dụng thánh lực. Thánh lực có thể mang theo hắn có phương pháp hướng tính phá toái hư không, vượt qua suốt thiên trong. Nhưng đó là ở tình huống bên ngoài xuống. Hiện tại thân ở tại đã được mở ra quán thông, nối liền hai phủ không gian thông đạo trong. Sở Thanh Vân cũng không biết vận dụng thánh lực di động sẽ phát sinh cái gì không cũng biết sự tình. Bất quá hiện tại, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Vận dụng thánh lực kết quả không biết. Thế nhưng không dùng tới thánh lực, hắn thân hãm cái này trong hư không tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Sở Thanh Vân cắn răng một cái thôi động trong khí hải một đạo thánh lực. Một cổ ánh sáng diệu diệu lập tức bao phủ ở chung quanh, sau đó mang theo hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hư không yên tĩnh như cũ. Dường như không có gì cả đi qua, cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng ở chỗ cực xa, Long Đình trên chiến thuyền, rất nhiều người, lại tất cả đều là tập trung đến trước đó có chuyện địa phương. Ô dù đã được chiến thuyền bản thân cho chữa trị lên. Bất quá lúc này, mấy cách đi theo tôn giả, nhưng đều là sắc mặt nghiêm túc u ám, trong lòng tràn ngập tức giận. Bọn họ nhận thấy được tiếng động trước tiên liền chạy qua đến. Nhưng đúng là vẫn còn trễ một bước. Chờ bọn họ lúc chạy đến sau, Sở Thanh Vân cùng tập kích Vũ Tông Cảnh đều người đã ở tại chiến thuyền ở ngoài. Mà bọn họ cũng căn bản không có cách làm rời khỏi chiến thuyền, cũng phản ứng không kịp nữa. Còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng đã rời đến rất xa để cho Sở Thanh Vân biến mất trong tầm mắt. Đúng là chuyện gì xảy ra? Một cái tôn giả quét chung quanh một vòng trầm giọng hỏi. Hồi bẩm tôn giả, ban nãy Sở Thanh Vân đi ra thời điểm có một vũ tông cảnh bỗng nhiên ra tay với hắn, phá tan chiến thuyền chung quanh hộ cháo, hai người cùng nhau xông ra. Vũ tông cảnh xuất thủ trước, từng hô lớn vì địa minh báo thù cùng Sở Thanh Vân đồng quy vu tận. Trước kia cũng có mấy người đang bên ngoài. Sở dĩ rất nhanh cũng liền hiểu rõ đến tột cùng là phát sinh cái gì. Lần này đi theo Vũ Tông Cảnh đều là Bát Bộ Thiên Long Điện người. Bát Bộ Thiên Long Điện thế nhưng chưa bao giờ thu nhận địa minh người. Địa minh dư nghiệt. Chẳng lẽ là lẫn vào Long Đình người. Lần này phiền toái, Tử Long Điện bên kia không tốt đại giáo a. Mấy cái tôn giả khí sắc đều là rất khó nhìn. Bọn họ tự mình tỏa chấn chịu trách nhiệm lần này, Long Đình những thứ này các thiên tài trẻ tuổi phiếu Miêu Tông hành trình. Không nghĩ tới cái này còn không tới phiếu Miêu Tông cũng đã có chuyện. Hơn nữa có chuyện, vẫn là Sở Thanh Vân. Bọn họ thế nhưng biết rõ Sở Thanh Vân là có bao nhiêu bị Tử Long Điện những thứ kia các tôn giả coi trọng a. Càng không cần phải nói, còn có lời đồn nói, Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong có thánh giả đều chú ý qua hắn. Mấy cái tôn giả, nhìn nhau một chút, đều là lắc đầu, đều là vô cùng bất đắc dĩ. Tất cả mọi người trở lại, kế tiếp ai cũng không cho phép ra cửa, càng không cho phép tới gần chiến thuyền ranh giới. Lưu lại một mệnh lệnh, mấy cái tôn giả cùng rời đi. Bọn họ còn muốn thương lượng một chút, ứng đối ra sao chuyện này. Còn dư lại những người đó, cũng đều lắc đầu tán đi. Cảm khái một thiên tài ngã xuống. Không có ai sẽ cho rằng, Sở Thanh Vân bị đụng vào trong hư không còn có thể còn sống. Mà trong đám người Kim Dương, Tả Hàn hai người đều là trong lòng đắc ý cười rộ lên. Cái kia Vũ Tông Cảnh căn bản không phải địa minh người, mà là Kim Dương sắp xếp người. Kim Đại ca Cao A để cho tên kia phá tan hộ cháo. Mang theo Sở Thanh Vân xông ra đồng quy vu tận. Cứ như vậy, vừa có thể bảo đảm Sở Thanh Vân chắc chắn phải chết, có thể không để lại hậu hoạn, để tránh khỏi hắn bị bắt sống, ép hỏi ra chân tướng. Thật sự là, nhất cử lưỡng tiện. Kim Dương bên cạnh Tả Hàn rất đắc ý, lặng lẽ cho hắn nguyên lực truyền âm. Kim Dương liếc hắn một cái, truyền âm nói. Việc này sau đó không nên nhắc lại, Sở Thanh Vân hắn thế nhưng bị địa minh người trả thù, mới chết ở không gian thông đạo trong. Minh bạch, ta minh bạch. Tả Hàn liền vội vàng gật đầu. Quay đầu mắt nhìn bên ngoài vô cùng vô tận hư không Kim Dương trên mặt, lộ ra một cười nhạt. Sở Thanh Vân, xem ra trung quy cũng là ngươi chết trước a. Chính là một cái võ hoàng cảnh, vọng tưởng đối kháng ta Kim Thánh môn phiệt, bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1233. Tổn thương thảm. Đau. Rất đau. Trên thân từng trận đau nhức. Đem Sở Thanh Vân tỉnh lại. Khôi phục ý thức sau, hắn lập tức nhận thấy được thân thể mình cực điểm suy yếu quả thực động đậy không được. Thậm chí, đã suy yếu, liền mí mắt cũng không ngẩng lên được. Lần này có lẽ rõ là cho tổn thương thảm, bất quá cũng may cuối cùng là sống sót. Sở Thanh Vân khóe miệng hơi giật nhẹ. Trong lòng hắn bất đắc dĩ đồng thời cũng là tràn ngập một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Ở không gian thông đạo trong, sử dụng thánh lực thoát thân là một kiện không cũng biết sự tình, hoàn toàn không cách nào khống chế. Đạo kia thánh lực mang theo Sở Thanh Vân ở không gian thông đạo bên trong mặt thoi, ở lực lượng nhanh hao hết thời điểm, liền dẫn hắn rời khỏi hư không trở lại bên ngoài. Bất quá, bởi vì đã bị không gian thông đạo ngăn cản tiêu hao lực lượng, phải so dưới tình huống bình thường rất nhiều nhiều. Sở dĩ liền đưa tới. Thánh lực sớm dùng hết. Sở Thanh Vân trở về đi ra bên ngoài trong nháy mắt, thân thể bị cuồng bạo không gian lực lượng tàn phá một tí. Không gian lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Tuy là vẻn vẹn chỉ là chốc lát, nhưng vẫn cũ là cho Sở Thanh Vân tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Lúc này, hắn chẳng những quần áo tả tơi, cả người tiên huyết. Tựu liền trong cơ thể kinh mạch đều là bị tàn phá không còn hình dáng, nát vụn rất nhiều chỗ. Kinh mạch giãn nứt vặn vẹo, sở hữu nguyên lực đều co đầu rút cổ ở trong khí hải, căn bản không cách làm vận chuyển. Lại thêm võ thể cũng bị thương nặng. Sở Thanh Vân hiện tại có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Thôi, có thể theo không gian thông đạo trong sinh còn đã là đi đại vận, còn như thương thế cùng thực lực, sớm muộn gì đều có thể khôi phục. Sở Thanh Vân ý chí từ từ thanh tỉnh qua đây. Hắn gian nan điều động một chút nguyên lực cùng một chút kim tuyến thập tinh đằng võ hồn lực, chậm chậm tầm bổ chữa trị. Cái kia bị tàn phá gần như rách nát thân thể. Khoảng chừng 1-2 giờ sau, Sở Thanh Vân thân thể rốt cuộc khôi phục một điểm khí lực. Ngón tay hắn động động, phát giác chiếc nhẫn chữ vật còn đeo vào trên ngón tay, trong lòng lập tức thở dài khẩu khí. Hắn chiếc nhẫn chữ vật thật sự là quá trọng yếu. Bên trong chẳng những để rất nhiều đan dược, các loại linh dược tài nguyên tu luyện bảo vật, hơn nữa còn có hơn 20 giọt lực lượng bản nguyên cùng với tối trọng yếu, hai khối thanh long đồ tàn đồ. Đây là tuyệt đối không cho sơ thất. Gian nan xốc lên mí mắt, con ngươi động động, Sở Thanh Vân phát hiện bản thân tựa hồ là thân ở tại một chiếc xe ngựa phía trên. Bên cạnh cùng dưới thân đều là chất đầy từng cái phồng lên bao tải, chắc là một ít hàng hóa. Mà thân thể hắn, lúc này chính theo trước xe ngựa vào, liên tiếp loạng choạng. Mỗi một lần lay động đều có thể để cho hắn toàn thân cao thấp. Cơ hồ mỗi một chỗ đều truyền đến đau đớn kịch liệt. Trong mã xa, ta đây là ở đâu? Có hay không đến Vân Thai Phủ? Đi qua bao lâu? Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân trong ấp tràn ngập nghi vấn cùng lo nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền tính táo lại. Những thứ này trước mặc kệ, ngược lại ta bây giờ còn sống, chiếc nhẫn chứ vật cũng không ném. Hiện tại nhất chuyện khẩn yếu chính là nhanh lên khôi phục thực lực. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng chiếc nhẫn chứ vật, một cái êm dịu, mang theo nồng nặc đan vụ đan dược, xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là một khỏa tông cấp chữa thương đan dược. Là hắn trên thân, phẩm chất tốt nhất, đẳng cấp cao nhất một cái chữa thương đan dược. Sở Thanh Vân gian nan di động cánh tay cùng cái cổ, run rẩy, cắn răng đem đan dược đưa cuối cùng, nuốt xuống. Lúc thường trong nháy mắt có thể hoàn thành động tác, lúc này cũng là tiêu hao hắn gần 2 phút thời gian. Hơn nữa làm xong cái này một động tác sau, hắn càng là cả người đau nhức. Cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Đây là ở, hắn võ thể đề thăng tới tiên thiên linh thể, cường độ cùng sức khôi phục đều vượt xa một dạng võ thể dưới tình huống. Bằng không nói không định, hắn thật đúng là chống đỡ không tới hiện tại. Đan dược tác dụng vẫn là vô cùng rõ ràng. Một dòng nước ấm ở Sở Thanh Vân trong bụng tan ra, chậm rãi, hướng về các vị trí cơ thể tản ra. Mà thân thể hắn còn lại là tại đây nhu hòa dược lực tẩm bổ xuống, chậm rãi chữa trị lên. Làm xong những thứ này, hắn như là lại một lần nữa hao hết lực lượng, mắt tối sầm lại ngất đi. Không biết qua bao lâu, Sở Thanh Vân lại lần nữa sâu kín tỉnh lại. Lúc này, sắc trời đã biến thành đen, mã xa dường như cũng dừng lại, bên ngoài mơ hồ có chút tiếng huyên náo âm. Sở Thanh Vân thử theo đống kia trên bao tải ngồi xuống, hơi hoạt động một chút thân thể. Trước đó viên đan dược kia dược lực đã được thu nhận rất nhiều. Hắn thương thế trên người cũng khôi phục không ít, đau đớn đã yếu bớt rất nhiều. Cũng lại có chút khí lực. Bị thương ngoài ra xem như là hầu như đều tốt, chỉ là kinh mạch. Nhưng vẫn là hỏng bét. Sở Thanh Vân điều tra một phen, không khỏi lắc đầu. Kinh mạch tổn thương tính là nội thương, khôi phục, muốn so với ngoại thương khó khăn nhiều. Mà kinh mạch bất hồi phục, hắn thì tương đương với không có nguyên lực, cùng một người bình thường cũng không có quá lớn khác biệt. Lúc này, đừng nói là thiên hoàng cảnh cường giả, coi như là vũ vương cảnh, thậm chí võ linh cảnh, hắn có lẽ cũng chưa chắc là đối thủ. Như vậy cũng không được a. Sở Thanh Vân tay một phen theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai khỏa đan dược, theo lần uống vào. Sau đó, hắn nghĩ một hồi, lại lấy ra một gốc cây khô héo linh dược, nhét vào trong miệng, cố nén cay đắng, nhai nát sau nuốt xuống. Sở Thanh Vân trên thân có lực lượng bản nguyên. Sử dụng lực lượng bản nguyên tuy là có khả năng để cho thương thế khôi phục nhanh chóng. Nhưng hắn hiện tại nhưng cũng không muốn sử dụng. Thứ nhất, vẹn vẹn là chữa thương, liền vận dụng một giọt lực lượng bản nguyên. Thật sự là quá lãng phí. Coi như tạm thời không thiếu lực lượng bản nguyên, không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Thanh Vân cũng không muốn như vậy sử dụng. Thứ hai, tình huống bây giờ không rõ, hắn cũng không biết bản thân đến tột cùng là ở nơi nào, chung quanh là tình huống gì. Tuy tiện vận dụng lực lượng bản nguyên tiếng động quá lớn, vạn nhất dẫn tới một ít cường giả chú ý, vậy coi như không hay. Sở dĩ, Sở Thanh Vân mới có thể tuyển chọn, lấy đan dược và linh dược đến khôi phục tầm bổ thân thể. Hắn mình chính là một cái rất có thực lực luyện đan sư, hơn nữa còn có đan đạo truyền thừa, hoàn toàn có thể thiết kế ra nhất thích hợp bản thân để cho mình nhanh nhất khôi phục chữa thương phương án. Đan dược và linh dược dược lực chậm rãi ở trong người tan ra tản ra. Cứ theo đà này, không sai biệt lắm một ngày thời gian là có thể đem kinh mạch tạm thời cho khơi thông. Chỉ cần kinh mạch khơi thông là có thể điều động nguyên lực, hơi khôi phục một ít thực lực. Đến lúc đó, cũng có thể lại thêm chủ động, càng nhanh chóng chữa thương, khôi phục thực lực. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm thở phào. Hắn sờ sờ trên thân vết máu, ở giữa ngón tay nghiền hai cái, gật đầu, trên thân vết máu còn chưa khô, khoảng cách ra không gian thông đạo, vậy cũng không có đi qua bao lâu thời gian. Phát hiện này để cho Sở Thanh Vân lại thở phào. Bọn họ theo Long Đình xuất phát thời điểm, khoảng cách Phiếu Miêu Tông tỷ võ chiêu thân còn có hơn một tháng thời gian. Hiện tại xem ra, hắn còn không có bỏ lỡ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1234. Khâu Hoành Minh. Thân thể và thực lực đang từ từ khôi phục. Đi Phiếu Miêu Tông thời gian cũng không bỏ lỡ. Tất cả tựa hồ cũng ở hướng về rất tốt phương hướng triển khai. Vậy mà lúc này đối Sở Thanh Vân mà nói, vấn đề duy nhất chính là hắn đến ở nơi nào. Tại loại này kéo dài hai phủ không gian thông đạo bên trong, có thể nói là sai một ly, sai nhìn dặm. Long Đình chiến thuyền nhất định sẽ đến khoảng cách Phiếu Miêu Tông gần nhất một chỗ không gian trận pháp. Nhưng Sở Thanh Vân khả năng liền không thể xác định bản thân cuối cùng là từ nơi nào phá vỡ không gian thông đạo, lại là lưu lạc tới chỗ nào. Long Đình người có lẽ đều cho là ta chết, nhất định phải muốn làm biện pháp ở tỷ võ chiêu thân trước đó chạy đi Phiếu Miêu Tông mới được. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trong mã xa tiếng động tựa hồ là kinh động bên ngoài người. Rất nhanh, liền có một người đi qua đến, một bà vén rèm xe lên, ánh trăng trong ngần, lập tức rơi vào trong mã xa. Nhờ ánh trăng, Sở Thanh Vân mơ hồ có khả năng thấy. Đó là một mặt chữ quốc, thể hình có chút cường tráng, y phục màu đen bì giáp trung niên nam nhân. Thấy Sở Thanh Vân tỉnh lại, người nọ lập tức nhích miệng cười, nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi thật tỉnh qua đến. Sở Thanh Vân lúc này, tuy là vẫn là bản thân bị trọng thương, liền một điểm nguyên lực đều điều động không được. Nhưng hắn linh hồn chi lực vẫn là rất mạnh, nhãn lực vẫn có. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trung niên nam tử này chính là một cái cửu cấp võ linh, hơn nữa thực lực cũng không tệ. Xem như là cửu cấp võ linh đỉnh phong, khoảng cách vũ vương cảnh chỉ sợ cũng còn kém một chân bước vào cửa. Tiểu huynh đệ, ta kêu Khâu Hoành Minh, là Ô Ninh Thành Khâu gia một cái hộ vệ đội trưởng. Chúng ta là ở Vạn Mã Nguyên bên kia gặp ngươi, lúc đó nhìn ngươi cả người là huyết, hôn mê bất tỉnh, liền thuận lợi đem ngươi mang theo xe thiếu bị đi ngang qua giã thú tai họa. Trước đó nhìn ngươi bị thương nặng, nguyên tưởng rằng ngươi tỉnh không được, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là sống quá đến, ha ha. Khâu Hoành Minh xem Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút, vì vậy liền cho hắn hơi giải thích một phen. Tại hạ Sở Thanh Vân, đa tạ Khâu đại ca xuất thủ cứu giúp. Sở Thanh Vân lập tức nói xin lỗi tạ, trong lòng có chút cảm kích. Tuy nói trên người hắn mang theo lực lượng bản nguyên thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp dùng hết, khôi phục thương thế, bảo thực lực. Nhưng hắn trước đó, dù sao cũng là hôn mê một đoạn thời gian. Hơn nữa ở khôi phục sức mạnh, có thể di chuyển ngón tay trước đó, cũng là cần dùng nguyên lực cùng võ hồn lực điều dưỡng một đoạn thời gian. Những thời giờ này trong sẽ xảy ra cái gì, đây chính là không ai nói rõ được. Có lẽ biết chẳng có cái gì cả sinh. Có lẽ sẽ gặp một ít nguy hiểm đây. Ha ha ha, việc nhỏ thuận tay làm mà thôi, đi ra khỏi nhà, ai cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải chút phiền toái, có thể giúp một bà, vậy thuận lời giúp một cái. Khâu Hoành Minh cười ha ha một tiếng, xua tay nói ra. Khâu Hoành Minh hiển nhiên là không đem việc này để ở trong lòng. Nhưng Sở Thanh Vân trong lòng cũng là rất cảm kích. Thuận tay làm chỉ là bốn chữ, lại nói tiếp rất đơn giản. Nhưng chân chính muốn làm nói chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đúng, Khâu đại ca, chúng ta bây giờ là ở nơi nào, có phải hay không ở Vân Thai Phủ, khoảng cách Phiếu Miêu Tông khoảng cách có xa lắm không? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, hay là trực tiếp hướng Khâu Hoành Minh hỏi. Đối với vấn đề này, hắn vẫn tương đối khẩn trương. Tuy là hắn xuất hiện ở sự tình trước đó, đã ngồi long đình chiến thuyền ở không gian thông đạo bên trong đi tới hơn một ngày thời gian. Nhưng không gian thông đạo trong sự tình, không ai nói rõ được. Trời biết hắn có thể hay không bị quấn vào cái gì không gian loạn lưu các loại thứ lộn xộn trong, bị đưa đến cái gì không biết địa phương. Hừ, không sai, nơi này đúng là Vân Thai Phủ, còn như khoảng cách Phiếu Miêu Tông. Đổ cũng không coi là xa xôi đi. Nghe nói ngồi phi hành yêu thú 7-8 ngày là có thể đến, bất quá ta cũng không đi qua, sở dĩ rõ ràng không rõ lắm. Khâu Hoành Minh nghĩ một hồi đáp. Sở Thanh Vân gật đầu, trong lòng cuối cùng một tảng đá, xem như là triệt để xuống, khí sắc cũng là ung dung nhiều. Khoảng cách Phiếu Miêu Tông không xa. Điều này cũng làm cho với hàm ý. Hắn có đầy đủ thời gian, có khả năng điều dưỡng tốt thân thể, sau đó chạy đi Phiếu Miêu Tông. Mà Khâu Hoành Minh lúc này cũng là có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không phải Vân Thai Phủ người? Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng không có giấu riêng. Hắn nói hắn là theo Bắc Lương Phủ đến, ở không gian thông đạo bên trong xảy ra ngoài ý muốn trọng thương lưu lạc đến nơi đây. Thì ra là thế. Có khả năng ngồi cái loại này kéo dài một phủ không gian trận pháp, nói vậy tiểu huynh đệ ngươi cũng không đơn giản. Chỉ là đáng tiếc a, bị thương thành như vậy. Khâu Hoành Minh nhìn Sở Thanh Vân, rất đáng tiếc lắc đầu. Hắn kiểm tra qua Sở Thanh Vân thân thể, biết trong cơ thể hắn kinh mạch bị hủy hỏng nát bét. Thụ như vậy thương thế đối với một dạng võ giả mà nói, đã có thể nói là phế bỏ. Trừ phi có thể tìm được rất lợi hại hoàng cấp, thậm chí tôn cấp luyện đan sư, nói không định còn có thể có một ít sinh cơ. Nhưng này cùng luyện đan sư, không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng nhân vật, không phải dễ dàng như vậy có thể tìm tới. Ha ha, không sao cả, những thứ này đều là việc nhỏ. Chỉ cần có thể còn sống sót liền không là vấn đề. Sở Thanh Vân cười cười nói ra. Hắn đã dùng qua đan dược và linh dược, thân thể và thực lực đều đang khôi phục, sở dĩ tự nhiên là không có làm sao lưu ý. Nhưng Khâu Hoành Minh hiển nhiên là có chút hiểu lầm. Hắn vỗ vỗ Sở Thanh Vân bả vai, cười ha ha một tiếng, nói ra. Ha ha, tốt tiểu huynh đệ rộng rãi. Ngươi bây giờ có thể hay không động, lại ta mời ngươi uống rượu. Sở Thanh Vân chần chờ chốc lát, cũng không cùng hắn giải thích nữa cái gì, gật đầu chuẩn bị một chút xa. Hắn cũng muốn nhìn một chút, chung quanh đúng là tình huống gì. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, Sở Thanh Vân lập tức cảm giác cổ chân mềm nhũn, trên hai chân vẫn có chút mơ hồ cảm giác đau đớn. Thân thể đến, vẫn là không có triệt để khôi phục a. Sở Thanh Vân trên mặt cười khổ. Bất quá hắn vẫn gắng gượng, đi theo Khâu Hoành Minh phía sau, hướng về cách đó không xa một đống lửa bên kia đi tới. Một chút đau xót mà thôi, hắn vẫn là chịu đựng được. Trên đường, Sở Thanh Vân nhìn hai bên một chút, trong mắt hiện ra một ít nghi hoặc cùng không giải thích được. Khâu Hoành Minh bọn họ, rõ ràng cho thấy một cái gia tộc thương đội, hoặc là vì gia tộc vận chuyển hàng hóa. Nhưng phủ cận đây trừ bọn họ bên kia những người đó ở ngoài, rõ ràng còn có cách nhau không xa, hắn mấy đợt người. Bọn họ đống lửa cũng không tại cùng nhau. Hiển nhiên không phải người cùng một đường. Chẳng lẽ bọn họ là rất nhiều gia tộc thương đội cùng nhau? Sở Thanh Vân trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, cước bộ rất phù phiếm, miễn cưỡng đi theo Khâu Hoành Minh phía sau. Hét, tiểu tử kia thật đúng là cho sống qua đến. Bị thương thành hình dáng như ruột, lại vẫn có thể tỉnh qua đến xuống xe ngựa bước đi, mệnh ngược lại đủ cứng a. Thấy Sở Thanh Vân bên đống lửa hai người nói ra, chỉ là trong lời nói tựa hồ là không thế nào hữu hảo. Mà kẻ khác, từng cái cũng đều là khí sắc rất khó nhìn hình dạng. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi cau mày một cái, bản thân dường như chưa từng có trêu chọc đắc tội qua bọn họ đi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1235. Đã bị bắt cóc. Đi đi đi, từng cái nói gì sai, người có thể tỉnh qua đến chạy trốn một mạng, đó chính là chuyện tốt. Khâu Hoành Minh đối những người đó khoát khoát tay. Sau đó hắn trực tiếp ngồi xuống, lại đang bên cạnh mình trên mặt đất vỗ vỗ, tỏ ý Sở Thanh Vân ngồi xuống. Sở Thanh Vân gật đầu, cũng là đi theo ngồi vào bên đống lửa. Hắn tùy ý quét một vòng, hiện lửa này chất đống bên tổng cộng hơn 20 người, tất cả đều là giống như Khâu Hoành Minh, đều là võ linh cảnh võ giả. Võ linh cảnh nếu như đặt ở tứ phương tám vực, ngược lại cũng có thể tính là rất không sai cường giả. Nhưng đặt ở Trung Châu nói cũng chỉ có thể xem như là rất bình thường võ giả. Coi như là ở một ít tương đối nhỏ trong gia tộc, có lẽ cũng chỉ có thể là trong nhà hộ viện các loại. Khụ, tiểu huynh đệ, không có ý tứ, lời mới vừa nói có chút xông, ta tự phạt một hơi. Ta cũng vậy, ban nãy xin lỗi. Ở Khâu Hoành Minh xua tay xuống, lên tiếng trước hai người đều là cho Sở Thanh Vân xin lỗi, sau đó nắm lên túi rượu. Sùng sục mánh quán một mạch. Mà kẻ khác cũng đều là lắc đầu thở dài, mày trao mặt vùa. Có mấy cái thậm chí còn đi theo xuất ra túi rượu, ngửa đầu quát to lên. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân dường như cũng là có chút điểm minh bạch, Khâu Hoành Minh bọn họ chỉ sợ là gặp phiền toái gì, mà trước hắn chỉ là thụ tai bay vạ gió thành nơi chút giận. Tiểu huynh đệ, không có ý tứ, gần nhất gặp chút chuyện, các huynh đệ tâm tình đều rất không tốt. Ngươi cũng tới một hơi. Khâu Hoành Minh cười cười, ném cho Sở Thanh Vân một cái chương lên túi rượu. Hắn hiển nhiên là thuộc về cái loại này, tính cách dường như rộng rãi người, gặp phiền toái cũng có thể cười được. Sở Thanh Vân gật đầu tiếp nhận túi rượu, cũng không nói gì, trực tiếp mở ra uống một hớp lớn. Rượu không phải là cái gì rượu ngon, nhưng là rất liệt, quát to một hơi sau, Sở Thanh Vân bị cay khổ lên. Ha ha, tiểu tử, rượu này cũng không phải là như thế uống, coi như là đổ. vậy cũng được cái miệng nhỏ đi xuống nuốt mới được. Tiểu huynh đệ tiểu lượng không được, còn phải luyện nhiều một chút mới được. Chung quanh nhiều người đều là cười ha ha lên, tạm thời đem phiền não vứt qua một bên, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng thay đổi được hòa hoãn nhiều. Sở Thanh Vân cũng là cười cười, không có để ý. Hắn cũng chính là trên người bị thương, nếu không thì tính như thế nào đi nữa uống, như vậy rượu cũng sẽ không đem hắn sặc. Một nhóm người ăn nướng thịt, uống rượu nói chuyện phiếm. Rất nhanh thì cảm giác quen thuộc rất nhiều. Nhìn những thứ này thu kịch ra hỏa, Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi sinh ra một ít hoài niệm cảm giác. Từ lúc vào Đại Hạ Long về, về sau lại đi Thánh Cực Tông, lại tiến nhập Bát Bộ Thiên Long Điện, hắn đã thật lâu không có làm sao gặp như vậy tình cảnh. Những người này để cho hắn nhớ tới Sở Gia Thôn mấy người. Trong lúc nói chuyện phiếm, Sở Thanh Vân cũng theo bọn họ trong miệng biết được bọn họ những người này đều là Ô Ninh Thành Khâu Gia hộ vệ đội người. Mà Khâu Hoành Minh chính là bọn họ đội trưởng. Sở Thanh Vân lại chính là vì nhìn một chút chung quanh đúng là tình huống gì. Sở dĩ lúc này hắn là như vậy ngồi ở bên đống lửa, hơi tập trung tinh lực buông ra bản thân cảm nhận phạm vi. Bên đống lửa những người này đều là võ linh cảnh bị hắn trực tiếp lướt qua. Nhưng rất nhanh, hắn liền chân mày cau lại, không khỏi quay đầu, nhìn về phía đống lửa cách đó không xa, đỉnh đầu bạch sắc trứng bồng. Nhờ ánh trăng, Sở Thanh Vân có khả năng thấy trứng bồng rõ ràng so bên cạnh hắn trứng bồng xa hoa tinh xảo nhiều, còn mơ hồ có cổ nhàn nhạt mùi thơm theo gió phiêu lãng qua đây, xem ra chắc là một nữ nhân trứng bồng. Đương nhiên, để cho Sở Thanh Vân chú ý vẫn là ở đó đỉnh bên trong lều có một đạo tứ cấp võ vương khí tức. Ngay Sở Thanh Vân nhìn sang thời điểm, trứng bồng bỗng nhiên mở ra, lập tức một cái thon dài êm dịu xuất hiện ở Sở Thanh Vân trong tầm mắt. Sở Thanh Vân nao nao. Hắn thật không ngờ cái này bị hắn nhận thấy được tứ cấp võ vương, dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy đẹp một cô gái. Nữ tử mi mục như họa, dung mạo rất đẹp, vóc người cũng là cực kỳ cao gầy, căng mịn y phục bao vây, có lồi có lõm vóc người, càng là lộ vẻ được cực kỳ đầy ắp. Chỉ là sắc mặt nàng tựa hồ là có chút lạnh mạc, hình như là có cái gì chuyện phiền lòng một dạng, đôi mi thanh tú thẳng nhíu. Cô gái này vừa xuất hiện bên cạnh đống lửa thanh âm, lập tức yếu bớt nhiều. Cơ hồ mỗi người đều là lập tức nhìn sang, ánh mắt đều là không tự chủ được biến được nồng nhiệt, nhưng lại xen lẫn nhiều kính sợ ở bên trong. Nàng kia đối với lần này, dường như cũng là sớm thành thói quen, cũng không hề để ý. Nàng không nhanh không chậm đi tới bên đống lửa, bên kia mấy người lập tức tránh ra cho nàng dọn ra vị trí. Nàng kia lấy ra một bả tinh chế tiểu đao, theo nướng thịt phía trên cắt lấy một khối đặt vào một cái khăn tay phía trên, thong thả ung dung cái miệng nhỏ ăn. Như vậy ưu nhã động tác, cùng trước kia những người đó ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu hình dạng không hợp nhau, nhưng thật là lộ vẻ rất đẹp động nhân. Cô gái này sau khi đi ra, Khâu Hoành Minh bọn họ đều biến được an tĩnh rất nhiều, lối ăn cũng thu liếm, thậm chí ngay cả rượu đều không uống. Hiển nhiên, nàng tại đây trong đội ngũ, vô luận là địa vị vẫn là uy tín đều là vô cùng cao. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cũng không làm sao lưu ý. Hắn chỉ là yên lặng ăn chính hắn nướng thịt, thân thể rất suy yếu, đang nhanh khôi phục, hắn là như vậy lâu ngày không gặp. Có chút cảm giác đói bụng thấy. Nàng kia chỉ ăn một chút vật, rất nhanh thì ăn xong. Nàng đứng lên dự định rời khỏi, trước khi đi ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt định cách ở Sở Thanh Vân trên thân, mặt không chút thay đổi nói ra. Ngươi tựu là Khâu Hoành Minh bọn họ trên đường cứu người. Như là đã có thể đi, vậy thì nhanh lên đi thôi, chớ theo ta môn. Sau khi nói xong, nàng liền xoay người rời khỏi, rất nhanh thì trở lại nàng ấy đỉnh bạch sắc trong lều. Nhìn nàng kia thướt tha bóng lưng, Sở Thanh Vân sờ mũi một cái, lại là có chút bất đắc dĩ. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, người đi còn nhìn không chuyển mắt, là không phải bị chúng ta gia đại tiểu thư cho mê hoặc. Bên cạnh Khâu Hoành Minh, lúc này cười hắc hắc nói. Sở Thanh Vân bị ngu một cái, lập tức lắc đầu. Ha ha, cái này có gì không có ý tứ, không phải ta nói đội ngũ này trong người có thể thoát khỏi đại tiểu thư mị lực. Bất quá mọi người cũng đều là ngẫm lại thôi, đại tiểu thư mới 20 tuổi xuất đầu cũng đã là địa vương cảnh cường giả, cùng chúng ta á, căn bản không phải người cùng một đường. Khâu Hoành Minh làm như hơi xúc động nói ra. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cũng là không thể phủ nhận cười cười. 20 tuổi xuất đầu tứ cấp võ vương. Như vậy thực lực coi như là có thể đi vào Long Đình, chỉ sợ cũng là cái loại này rất đệm tồn tại, căn bản vào không được bát bộ thiên Long Điện. Cùng hắn ban đầu thì gặp Trần Tử Trúc đều là kém đặc biệt xa. Khâu đại ca, ta thật là không có cái loại này ý tứ, ta chỉ là kỳ quái, vì sao nàng sẽ trực tiếp đuổi ta đi? Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, bên cạnh đống lửa, rất nhiều người đều là thần sắc ảm đạm, thậm chí cúi đầu. Mà Khâu Hoành Minh cũng là thở dài. Bỗng nhiên sau một lát, hắn mới nói ra. Tiểu huynh đệ, thật đại tiểu thư nàng. Cũng là có ý tốt, nàng để cho ngươi đi, thì không muốn để cho ngươi đi theo chúng ta cùng nhau thủ liên lụy. Ồ, chẳng lẽ các ngươi là chọc phiền toái gì? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Đối với lần này, trước hắn thì có nghi ngờ, chỉ là không tìm được cơ hội hỏi mà thôi. Do dự một chút, Khâu Hoành Minh vẫn là gật đầu nói. Tiểu huynh đệ, ngươi xem đi ra, chúng ta là cho Khâu gia vận chuyển hàng hóa chứ. Nhưng chúng ta thật, từ lúc 4 ngày trước đó, còn không có mang theo ngươi thời điểm, cũng đã bị bắt cóc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1236. Phong Ma Cốc. Bắt cóc. Sở Thanh Vân không khỏi thần sắc cả kinh. Hắn ngày này tới nay thật đúng là mảy may cũng không có phát hiện Khâu Hoành Minh bọn họ có bất kỳ bị người bắt cóc hình dạng. Nhưng đợi đến Khâu Hoành Minh hơi giải thích một phen, hắn liền biết. Nguyên lai trước hắn suy đoán cũng không sai, nơi này xác định không phải chỉ có Khâu Hoành Minh bọn họ đám này ô ninh thành người nhà họ Khâu. Trừ bọn họ ở ngoài, còn có phủ cận thành trì, hắn mấy cái gia tộc nhân mã đoàn xe. Hơn nữa bọn họ toàn bộ đều là giống nhau, bị người bắt cóc. Còn như Sở Thanh Vân, vì sao không chút nào nhận thấy được bọn họ bị người bắt cóc. Nguyên nhân càng là đơn giản, bởi vì bắt cóc bọn họ những người này chỉ có 8 người. Khâu đại ca, 8 người, bắt cóc các ngươi nhiều người như vậy. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Vẹn vẹn là Khâu Hoành Minh bên này cũng đã có hơn 20 người, hắn mấy đợt người, xem ra số lượng cũng không ít hơn bọn họ. Sở hữu cộng lại. Có lẽ có khả năng qua 100 người, lại bị 8 người liền cho bắt cóc. Hơn nữa nhìn bọn họ hình dạng, vậy mà không có một người có chạy trốn dự định. Chúng ta cũng là không có cách nào, bọn họ tuy là chỉ có 8 người, nhưng từng cái đều là cường đại cửu cấp võ vương. Chúng ta những người này phần lớn đều là võ linh cảnh, lợi hại nhất cũng chính là giống như đại tiểu thư như vậy địa vương cảnh, căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Thấy Sở Thanh Vân kinh ngạc hình dạng, Khâu Hoành Minh cũng là không khỏi cười khổ nói. Hắn vừa nói như thế, Sở Thanh Vân cũng liền minh bạch cửu cấp võ vương, xác định không phải bọn họ có khả năng chống lại. Chạy trốn nói, nguy hiểm quá lớn, một khi bị bọn họ bắt lại, không những mình muốn xong đời còn có thể liên lụy kẻ khác. Đám người kia cũng đều là từ Phong Ma Cốc đi ra, hành sự từ trước đến nay không hề cố kỵ. Muốn làm gì thì làm. Lần này chúng ta xui xẻo bị bọn họ cho bắt, chỉ có thể chờ đợi lấy gia tộc phái người giao tiền chuộc. Đến chuộc chúng ta cùng những hàng hóa này. Bên cạnh một người cũng là than thở nói ra. Phong Ma Cốc, vậy thì là cái gì? Sở Thanh Vân đầy hứng thú tiếp tục hỏi. Phong Ma Cốc là phủ cận đây thực lực cường đại nhất một nơi, bọn họ bốn vị thủ lĩnh đều là thực lực phi thường cường đại cửu cấp võ hoàng, dưới trướng còn có hơn 20 cái võ hoàng cảnh cường giả. Hơn nữa nghe nói, phong ma cốc đại đầu lĩnh chính là phong lâm tông đồ vứt đi, là đã từng phong lâm tông đệ tử nòng cốt, thực lực cực kỳ cường hãn. Phủ cận vài tòa thành trì, sở hữu gia tộc thế lực, cũng không có thực lực bọn hắn cường đại, căn bản không ai dám trêu chọc bọn họ, bị bọn họ tìm tới, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Khâu Hoành Minh giải thích nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, cũng là minh bạch bọn họ nỗi khổ tâm. Đơn giản mà nói, Khâu Hoành Minh bọn họ là được. Vừa không có bản lãnh có thể theo 8 cái cửu cấp võ vương trên tay chạy thoát, cũng không có lòng can đảm. Dám đi đắc tội cái gì đó phong ma cốc. Cho nên mới phải đàng hoàng, dựa theo nhân gia phân phó, bị như vậy bắt cóc bắt cóc. Cho nên nói, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu chưa, đại tiểu thư nàng cũng là có ý tốt. Hắn muốn cho ngươi rời khỏi, miễn được liền mệt ngươi cũng bị bắt cóc đến phong ma cốc đi. Phải biết rằng, lúc đó ta đem ngươi trên mặt mã xa, phong ma cốc một cái cửu cấp võ vương, là phải đem ngươi cho ném, vẫn là đại tiểu thư mở miệng, bọn họ mới đem ngươi ở lại trên xe. Đại tiểu thư trong ngày thường, đợi chúng ta những thứ này người phía dưới vẫn là rất không sai, chỉ là mấy ngày này bị phong ma cốc người bắt trong lòng phiền muộn. Mới tổng thể mặt lạnh cau mày. Khâu Hoành Minh tiếp tục nói. Mà Sở Thanh Vân nghe vậy, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến trước đó cái kia thoạt nhìn tuyệt không hữu hảo, có chút lạnh mạc đại tiểu thư, vẫn còn có tốt bụng như vậy. Phong ma tốc, cửu cấp võ vương, cửu cấp võ hoàng, ngược lại cũng không phải là không thể đối phó. Sở Thanh Vân nhìn trước mắt đống lửa, trong mắt phản chiếu ra hai đám lửa đang run rẩy. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, không còn cách nào điều động nguyên lực, tự nhiên là không có gì chân chính sức chiến đấu. Nhưng chỉ cần có thể có một hai ngày thời gian, Sở Thanh Vân có nắm chắc khôi phục lại, có khả năng đối phó 8 cái cửu cấp võ vương. Nhiều hơn nữa mấy ngày, cho dù là đối mặt cửu cấp võ hoàng, hắn cũng có thể có đầy đủ chắc chắn. Mà đúng lúc này bên cạnh ngoài mấy trăm thước, một chỗ khác bên cạnh đống lửa cũng là bỗng nhiên gây ra tiếng động. Bên kia truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai, còn có tức giận tiếng hô cùng với các loại lộn xộn đe dọa, tiếng kêu sợ hãi âm. Tảng lớn nguyên lực quang mang ở bên kia sáng lên. Từng đạo võ linh cảnh khí tức càng là biến được rõ ràng. Nhưng rất nhanh. Hai đạo cường đại hơn cửu cấp võ vương khí tức bạo ra trong nháy mắt đè xuống sở hữu khí tức. Tất cả thanh âm lập tức bị tất cả đều đè xuống. Chỉ còn dư lại một cái cảm giác càng ngày càng xa, nữ tử kêu khóc tiếng thét chói tai âm. Đây là... Làm sao? Sở Thanh Vân nhìn chung quanh, Khâu Hoành Minh bọn họ nghiến răng nghiến lợi hình dạng, không nhịn được hỏi. Hừ, còn có thể là thế nào, khẳng định lại là Trung Anh tử tên khốn kiếp kia, không biết lại đang làm hại nhà ai nữ nhân. Cái kia hoang dâm lại tham lam vương bát đản, sớm muộn gì chết không yên lành. Bên đống lửa, mấy người đều là không nhịn được chửi nhỏ. Khâu Hoành Minh chừng bọn họ một cái, thấp giọng quát đạo. Đủ, đừng nói, cẩn thận cho phong ma tốc những người đó nghe được, lại để cho bọn họ có mượn cớ sinh sự. Ăn mau xong đi về nghỉ, không cho phép lại uống rượu, đều cho ta đàng hoàng. Phân phó xong những người đó, Khâu Hoành Minh vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Tiểu huynh đệ, đại tiểu thư nói, ngươi cũng minh bạch, nàng tuy là nói khó nghe một chút, nhưng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Từ nơi này đến phong ma cốc chậm như vậy đằng đằng lên đường, còn có chừng mấy ngày lộ trình. Theo ta thấy, ngươi trước hết đi theo hai chúng ta trời cùng tổn thương dưỡng hảo, đang tìm cơ hội rời khỏi đi. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân gật đầu, được, vậy ta nghe Khâu đại ca ngươi. Hắn quyết định tạm thời lưu lại. Trước đi theo Khâu Hoành Minh bọn họ, ít nhất có thể đủ tạm thời cam đoan an toàn, cho hắn một ít khôi phục thực lực thời gian. Hơn nữa, Sở Thanh Vân cũng không phải vong ăn phụ nghĩa người. Khâu Hoành Minh bọn họ, bất kể nói thế nào, cũng là cứu hắn một lần. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng là muốn đi theo nhìn một chút, có thể hay không tìm cơ hội giúp bọn hắn một chút, đem phần an tình này cho còn. Thiếu người nhân tình loại sự tình này, là Sở Thanh Vân không nghĩ nhất muốn. Mọi người rất mau ăn hết còn lại nướng thịt, sau đó phái ra người gác đêm. Mỗi cái trở lại trong lều nghỉ ngơi. Khâu Hoành Minh mời Sở Thanh Vân cùng mấy người bọn hắn ở một cái trong lều chen một đêm, chấp nhận một cái, nhưng bị Sở Thanh Vân cho cự tuyệt. Một đêm thời gian, hắn không muốn lãng phí, muốn chỉ có thể là khôi phục thực lực của chính mình. Sở Thanh Vân bản thân trở lại trước đó, hắn đợi qua cái kia trong mã xa. Nhưng bước trên mã xa trước đó, hắn cũng là hướng về Khâu gia vị kia đại tiểu thư trứng bồng, liếc mắt một cái. Hắn linh hồn chi lực cường đại, cảm nhận cũng rất nhạy cảm. Trước đó hắn rõ ràng nhận thấy được, ở một chỗ khác đống lửa bên kia, cô gái kia bị phong ma cốc người bắt đi sau, trong lều khí tức, rõ ràng kịch liệt ba động một tí. Canh tư. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1237. Trung Anh Tử. Trở lại trong xe ngựa. Sở Thanh Vân cũng không có đi ngủ nghỉ ngơi. Hắn khoanh chân ngồi ở đó chất đống trên bao tải, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Nguyên tưởng rằng được người cứu lên mang theo có thể có thời gian điềm tĩnh khôi phục thực lực, không nghĩ tới, vậy mà cũng sớm đã bị người bắt cóc. Cứ như vậy nói, nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, ít nhất phải khôi phục lại có khả năng đối phó cửu cấp võ vương mới được. Do dự một chút, Sở Thanh Vân cắn răng, tâm niệm vừa động, theo trong khí hải điều động ra nguyên lực, bắt đầu ở trong cơ thể vận chuyển. Tập trung tinh lực, lấy nguyên lực vận chuyển luyện hóa dược lực, có thể làm cho dược lực nhanh hơn tốt hơn vung tác dụng, lấy nhanh hơn trình độ chữa thương. Nhưng vấn đề là, Sở Thanh Vân trước đó đã bị vô cùng nghiêm trọng nội thương, trong cơ thể kinh mạch càng là nát vụn vô cùng nghiêm trọng. Thẳng đến lúc này, hắn kinh mạch cũng mới ở dược lực tầm bổ xuống, rất sơ bộ khôi phục một ít mà thôi. Dưới loại tình huống này, mạnh mẽ vận chuyển nguyên lực, kết quả chính là đặc biệt thống khổ. Nguyên lực vừa mới chảy vào trong kinh mạch, Sở Thanh Vân khí sắc lập tức biến được so với trước kia càng thêm tái nhợt, không có một tia huyết sắc, thậm chí ngay cả thân thể đều nhìn không được run một tí. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, mạnh mẽ ước thúc một cẩu nguyên lực, mang theo dược lực, dựa theo nguyên lai kinh mạch quý tích vận chuyển thêm thương thế khôi phục. Loại đau khổ này cũng không phải nhận không. Chủ động vận chuyển lên nguyên lực sau, Sở Thanh Vân có khả năng nhận thấy được thương thế hắn khôi phục trình độ rõ ràng biến nhanh rất nhiều. Riêng là ở bỗng nhiên nghĩ đến đem kim tuyến thập tinh đằng võ hồn lực cũng cho lẫn vào nguyên lực trong sau, càng là lại một lần nữa đề cao khôi phục trình độ. Theo cách này trình độ xuống, cho ta một ngày thời gian thì có thể khôi phục lại có vũ vương cảnh thực lực. Nhận thấy được thương thế nhanh khôi phục, Sở Thanh Vân khí sắc cuối cùng là đẹp nhiều. Hắn liền tiếp tục cắn răng kiên trì, chủ động vận chuyển nguyên lực, tiến hành nhanh chữa thương, chữa trị bị thương nghiêm trọng thân thể. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thu cả trứng bồng, lại lần nữa ra. Cả ngày thời gian, trừ buổi trưa thời điểm ăn một chút gì uống nước ở ngoài, Sở Thanh Vân toàn bộ thời gian đều dùng ở chữa thương phía trên. Lấy thương thế từ từ chuyển biến tốt đẹp. Hắn vận chuyển nguyên lực thống khổ cũng là giảm nhẹ rất nhiều, hơn nữa thương thế khôi phục trình độ cũng là liên tiếp tăng nhanh. Mà trong ngày này, phong ma cốc mấy cái cửu cấp võ vương cũng là lại bắt cóc cướp giật đến một ít tiểu gia tộc người trong đội ngũ. Đến trạng vạng, sắc trời dần tối. Đội ngũ lại một lần nữa dừng lại, dự định đóng quân nghỉ ngơi. Từng cái đống lửa bị đốt lên, một ít nướng thịt cùng thức ăn hương vị cũng phiêu đãng đi ra. Phong ma cốc quy củ, rất nhiều người đều biết. Đơn giản chính là đem người chộp tới, sau đó hướng nhà bọn họ. vơ vét tài sản tiền chuộc mà thôi. Sở dĩ những thứ này bị bắt người cũng không có mất đi sống tiếp hy vọng. Trong xe ngựa, Sở Thanh Vân từ từ mở mắt, trong miệng thở ra một hơi thật dài. Gần, hắn trong ánh mắt, trong nháy mắt thoáng qua hai đạo tinh mang, nhanh ẩn vào mắt. Cả ngày vận chuyển nguyên lực chữa thương để cho thực lực của hắn khôi phục rất nhiều. Ta hiện tại có thể sử dụng lực lượng, hẳn là tiếp cận với tứ cấp võ vương, bất quá, cũng đầy đủ. Vén rèm xe lên, Sở Thanh Vân nhảy xuống xe ngựa. Hắn chuẩn bị một chút đi giúp đỡ bận bịu, dù sao cũng là được người cứu xuống, một đường mang theo, lúc nào cũng ngồi ở trong xe ngựa cũng không quá tốt. Ha ha, tiểu huynh đệ nghỉ ngơi tốt. Lại hoạt động một chút cũng tốt, đừng cả ngày khó chịu ở trong xe ngựa, qua đây đáp bắt tay, giúp ta đem trứng bồng cho khởi động đến. Thấy Sở Thanh Vân đi tới, Khâu Hoàng Minh cũng là gọi hắn đi qua. Sở Thanh Vân cười cười, gật đầu đi tới, hỗ trợ giúp hắn cùng nhau dựng trứng bồng. Khâu gia đại tiểu thư trứng bồng, rất sớm thời điểm cũng đã có người giúp nàng dựng tốt. Mà hắn trứng bồng cũng là đỉnh đầu, dựng lên đống lửa cũng là bị điểm lên. Tất cả ngay ngắn có thứ tự. Bất quá đúng lúc này cũng là có hai cái không được khách, một trước một sau đi tới Khâu gia bên này. Là người nọ, nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc dù là cửu cấp võ vương, nhưng cước bộ phù phiếm, khí sắc hiện lên xanh, rõ ràng cho thấy một bộ tiểu sắc buông thả dục vọng quá mức hình dạng. Trung. Trung Anh Tử, Phong Ma Cốc người. Thấy hai người kia, Khâu Hoành Minh bọn họ những thứ này Khâu gia bọn hộ vệ đều hoàn toàn biến sắc, thậm chí mang theo một chút âm dung. Trung Anh Tử lúc này qua đây, trong lòng bọn họ đều là mơ hồ có chút rất dự cảm không tốt cùng suy đoán. Tiểu huynh đệ, ngươi đợi cách này chớ lộn xộn, cũng chớ nói bậy bạ. Khâu Hoành Minh đối Sở Thanh Vân nhỏ giọng nói một câu, sau đó đi lên trước cung kính thanh âm. Trung đại nhân, mấy ngày này chúng ta cũng đều là dựa theo các ngươi phân phó, không có chút nào gì động, sẽ chờ đi Phong Ma Cốc. Sau đó các tộc trong phái người đi chuộc người đâu? Những thứ này ta đương nhiên biết, lượng các ngươi đám phế vật này cũng không dám ở trước mặt ta đùa giỡn hoa chiêu gì. Trung Anh Tử liếc hắn một cái, thở ơ nói ra. Vậy không biết Trung đại nhân này đến, vì chuyện gì? Khâu Hoành Minh tiếp tục nói. Vì chuyện gì? Hắc hắc, ta lần này đến đương nhiên là vậy các ngươi gia tiểu tỷ mà tới. Nghe nói Khâu gia đại tiểu thư là khó gặp mỹ nhân tuyệt sắc, hôm nay Trung mỗ tự nhiên là không thể bỏ qua, cố ý tới tìm mọi người tiểu tỷ thị tẩm bồi ngủ, hắc hắc hắc hắc. Trung Anh Tử nói xong, ánh mắt nồng nhiệt, để mắt tới Khâu gia đại tiểu thư đỉnh bạch sắc trứng bồng, hắc hắc cười dâm. Khâu gia những hộ vệ kia đều là lộ ra vẻ giận dữ, nắm đấm cầm được gân xanh căng lên. Khâu Hoành Minh cũng là đặc biệt tức giận, nhưng hắn thân là hộ vệ đội trưởng, đến vẫn là trầm mùn một ít. Cố nén trong lòng tức giận, hắn thân thể khẽ run nói ra. Trung đại nhân, Phong Ma Cốc quy củ, chúng ta có lẽ không có vi phạm cầm tiền chuộc chuộc người, đây chính là cho tới nay quy củ. Nghe vậy, Trung Anh Tử trên mặt, lộ ra tuyệt không bình tĩnh thần sắc. Phong Ma Cốc quy củ, đó là Phong Ma Cốc quy củ, đến ta Trung Anh Tử trên tay, sẽ nói ta Trung Anh Tử quy củ. Lão tử coi trọng nữ nhân, một cách đều trốn không thoát, hôm nay liền đến lượt các ngươi Khâu ra cái này đại tiểu thư, ta hiện nay còn không phải ngủ không được. Đã ra thích trốn, ta thì bắt ngươi đi ra, nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Trung Anh Tử nói xong, bỗng nhiên đưa tay ra. Hướng về cách đó không xa đỉnh bạch sắc trứng bồng, tư cầm một chảo. Trên liều địa phương thiên địa nguyên lực lập tức quán trú, ngưng tụ thành 100 mét nguyên lực bàn tay, xuống phía dưới trứng bồng nắm tới. Cờ rắc! Trứng bồng trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Một đạo kiếm quang từ trong liều vải phóng lên cao, nháy mắt trong lúc đó, liền đâm vào lấy xuống nguyên lực cự thủ phía trên. Lập tức ầm ầm bạo liệt. Nổ tung nguyên lực trong tia sáng chói mắt xuống, một bóng người xinh đẹp theo vỡ vụn bên trong lều cỏ nhảy ra, chậm rãi hạ xuống trên mặt đất. Đúng là Khâu gia đại tiểu thư, Khâu Dung. Khâu Dung lúc này tay cầm trường kiếm, mặt cười xương lạnh, một đôi mắt đẹp tràn đầy băng hàn nhìn chằm chằm Trung Anh Tử. Cầu cái phiếu đề cử. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1238. Tứ cấp võ vương lực. Tận mắt thấy Khâu Dung, Trung Anh Tử trong nháy mắt con mắt đều phiếm hồng, ánh mắt càng giống như là dính ở trên người nàng một dạng, đã không chịu rời khỏi. Ha ha ha, quả nhiên là một cực phẩm a, rõ là đã nhiều năm đều chưa từng gặp qua như vậy mặt hàng, cùng cái này so sánh, hai ngày trước mấy người phụ nhân đều chỉ có thể coi là khai vị ăn sáng. Trung Anh Tử trong lòng nồng nhiệt, cười như điên không thôi. Lúc này, chẳng những là hắn, tự liền với hắn cùng đi, cái khác cửu cấp võ vương đều là không nhịn được hô hấp một thúc, con mắt tử tử nhìn chằm chằm Khâu Dung. Hai người dâm tà ánh mắt, để cho Khâu Dung cảm thấy cả người khó chịu. Tự tìm cái chết. Nàng khẽ kêu một tiếng, trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động, nổ bắn ra hướng Trung Anh Tử, dâng lên một đạo kiếm quang vỗ tới. Hắc hắc, mỹ nhân, ngươi bất quá chính là tứ cấp võ vương thực lực, tại sao có thể là đối thủ của ta, hôm nay ngươi là trốn không thoát ta hồi tâm. Hay là chuẩn bị tốt cùng ta tổng phó Vu Sơn đi. Trung Anh Tử cười hắc hắc, bỏ mặt vung lên, một đạo nguyên lực thất luyện đánh tới, đánh vào Khâu Dung trên trường kiếm. Kiếm quang trong nháy mắt bạo liệt, mà Khâu Dung cũng là bị đánh được về phía sau lui nhanh, mặt biến sắc được trắng bịch. Giữa song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Nàng ấy một kiếm, đã cơ hồ thi triển ra toàn lực, nhưng vẫn cũ, hoàn toàn không phải Trung Anh Tử thuận tay một kích đối thủ. Trung đại nhân, chúng ta thế nhưng Ô Ninh Thành người nhà họ Khâu, ngươi nếu là đúng nhà của chúng ta đại tiểu thư hành động, chủ nhà họ Khâu cùng các trưởng lão, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thấy Khâu Dung không địch lại thổ thương, một bên Khâu Hoành Minh lập tức gấp giọng nói ra. Khâu gia, ha ha ha, Khâu gia thì có thể làm gì? Hôm nay ta nói liền lược ở chỗ này, việc này ta còn không phải làm không được. Hơn nữa chẳng những muốn làm, ta còn muốn đem cô nàng này mang về Phong Ma Cốc chậm rãi làm. Các ngươi chủ nhà họ Khâu trưởng lão có gan, liền đến Phong Ma Cốc đến nhân vật quan trọng đi. Trung Anh Tử ha ha cười như điên, hoàn toàn không để ý chung quanh, những thứ kia Khâu ra bọn hộ vệ muốn ăn thịt người một dạng ánh mắt. Phần phật, bên cạnh Khâu ra hơn 20 người, lập tức đều là rút vũ khí ra, vây quanh. Khâu Hoành Minh cũng là cũng không nhịn được nữa, xoát một tiếng, rút ra trên thân chiến đao, chỉ hướng Trung Anh Tử. Chủ nhục thần chết. Bọn họ những thứ này làm bảo hộ, nếu như mắt mở trừng trừng nhìn nhà mình đại tiểu thư tại chính mình mí mắt xuống cho người ta vũ nhục, vậy còn có thể có cái gì mặt, lại về Khâu ra đi. Bất quá, thấy bọn họ hơn 20 người, cái này phải liều mạng hình dạng, Trung Anh Tử hai người đều là xem thường cười rộ lên. Như vậy sự tình, mấy ngày nay bọn họ gặp nhiều. Nhưng những thứ này rác rưởi phế vật coi như là tức giận nữa, cũng căn bản không thể thế nào, dưới tay bọn họ căn bản không có lực phản kháng chút nào. Một đám nho nhỏ võ linh cảnh cũng dám làm càn. Phong Ma Cốc tên còn lại cười nhạt, cửu cấp võ vương khí tức cường đại trong nháy mắt từ trên người hắn tuôn ra đến. Võ linh cảnh cùng cửu cấp võ vương chênh lệch thật sự là quá lớn. Người nọ gần là một cổ khí tức, liền áp chế chung quanh Khâu ra những hộ vệ kia sinh lòng tuyệt vọng, cơ hồ động đậy không được. Chỉ các ngươi những phế vật này có thể làm cái gì? Nếu không phải là Khâu ra tiền chuộc trêu chọc ta, các ngươi còn có thể sống đến hiện tại. Trung Anh Tử đắc ý. Khâu ra một đám bảo hộ tức giận. Khâu Dung khí sắc trắng bệch, một cánh tay ngọc cầm thật chặt chuôi kiếm, trong lòng không nhịn được có chút tuyệt vọng, bên tai như là vang lên mấy ngày hôm trước những cô gái kia hoảng sợ tiếng thét chói tai. Mà lúc này Sở Thanh Vân cũng là than nhẹ một tiếng, xem ra hôm nay việc này Khâu Hoành Minh bọn họ là tự mình giải quyết không được. Cửu cấp võ vương khí tức cường đại bao phủ toàn trường. Khâu Hoành Minh đám người đều là căn bản động đậy không được. Nhưng mà liền dưới tình huống như vậy, Sở Thanh Vân cũng là nhẹ nhàng bước ra một bước, ngăn ở Trung Anh Tử trước người. Các hạ không khỏi quá phận điểm đi. Sở Thanh Vân nhìn về phía Trung Anh Tử, đạm nhiên nói ra. Thấy Sở Thanh Vân đứng ra, cơ hồ tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Khâu Dung trong lòng lúc này cũng là không khỏi sinh ra một cổ hy vọng, nhìn về phía cái này, nàng thẳng không có làm sao chú ý tới người thiếu niên. Tiểu huynh đệ, thực lực ngươi khôi phục. Khâu Hoành Minh không nhịn được, đặc biệt chờ mong nhìn về phía Sở Thanh Vân. Hắn biết Sở Thanh Vân là từ Bắc Lương phủ sử dụng kéo dài một phủ không gian trận pháp đến, thực lực có lẽ không bình thường. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, bất quá hiện tại phải có tứ cấp võ vương lực lượng. Vừa dứt lời, Khâu Hoành Minh cùng một đám bảo hộ, khí sắc tất cả đều là trong nháy mắt cứng đờ. Khâu Dung cũng là chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng tự giễu cười, trên tay chuôi kiếm cầm chặt hơn. Mà Trung Anh Tử hai người bị ngu một lúc sau, lập tức đều là ha ha cười như điên. Ha ha ha ha, cười ngạo ta, tứ cấp võ vương lực lượng, đúng là rất mạnh đại lực lượng a. Ta còn tưởng rằng là đột nhiên nhô ra cái gì cường giả đây, không nghĩ tới cũng là một cái không biết lượng sức ngu xuẩn. Tiểu tử, hôm nay ngươi trung đại gia để ngươi minh bạch, xen vào việc của người khác kết quả. Lời còn chưa dứt, Trung Anh Tử trên thân cửu cấp võ vương khí tức cường đại cũng là bạo ra, trên thân nguyên lực cuồn cuộn, thân hình nổ bắn ra, hung hãn một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Hắn lần này xuất thủ cùng trước đó đối phó Khâu Dung không giống nhau. Lần này, hắn cơ hồ vận dụng toàn lực, muốn một quyền đánh giết Sở Thanh Vân. Cẩn thận, mau tránh. Thấy Trung Anh Tử xuất thủ, Khâu Dung ở Sở Thanh Vân phía sau, không nhìn được giọng dịu dàng hét lên một tiếng. Nhưng mà Sở Thanh Vân lại không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Chính là một cái cửu cấp võ vương còn chưa có tư cách để cho hắn tránh né, dù cho hắn hiện tại chỉ có thể vung ra tứ cấp võ vương lực lượng. Trung Anh Tử, ngươi căn bản cũng không minh bạch, mặc dù chỉ có thể vung ra tứ cấp võ vương lực lượng, muốn giết ngươi, đó cũng là dư giả. Sở Thanh Vân vừa nói, trước người một đạo nguyên lực ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh nguyên lực trường kiếm. Một chữ cuối cùng vừa dứt lời, Sở Thanh Vân đưa tay bắt lại chuôi này nguyên lực trường kiếm. Huy kiếm chém ra. Một đạo không cách nào hình dung kiếm quang trong nháy mắt theo nguyên lực trên trường kiếm phóng lên cao. Cảm thụ được kia kiếm quang mạnh mẽ, chung quanh tất cả mọi người là hô hấp bị kiềm hãm, trong đầu trống rỗng chỉ còn dư lại, dường như muốn liền không gian đều bổ ra kiếm quang. Mà Khâu Dung lúc này càng là đôi mắt đẹp trừng trừng, quả thực hoài nghi mình là ở nằm mơ một dạng. Nàng cũng là dùng kiếm, cho nên mới có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được một kiếm này cường đại. So sánh với chính nàng trước đó đạo kiếm quang kia, giống như là trên mặt đất tầm thường đom đóm, cùng trên bầu trời đầy sao trăng sáng, có mây bùn khác biệt. Mà Trung Anh Tử lúc này càng là sắc mặt đại biến, kiếm quang bạo khởi trong nháy mắt. Trái tim của hắn như là bị một bàn tay vô hình hung hăng cầm một bả, toàn thân lông tơ đều là căn căn đứng thẳng lên. Nhưng đầy đủ mọi thứ đều muộn. Tại đây đạo kinh khủng kiếm quang xuống, hắn cái này cửu cấp võ vương căn bản không có lực phản kháng chút nào. Phốc! Cả người bị một kiếm hai đoạn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1239. Là ta giết. Sở Thanh Vân lúc này thật là chỉ có thể vung ra tứ cấp võ vương trình độ lực lượng. Nhưng hắn kiếm ý cũng là trung giai tiểu thành kiếm ý. Đây là càng võ hoàng cảnh, chỉ có vũ tông cảnh cường giả mới có thể luyện thành có cường đại kiếm ý. Vận dụng ra cường đại như vậy kiếm ý, Dù cho chỉ có tứ cấp võ vương lực lượng cũng có thể dễ dàng chém giết Trung Anh Tử như vậy cửu cấp võ vương. Trung Anh Tử một khắc trước còn dương dương đắc ý, nhưng sau một khắc liền bị Sở Thanh Vân một kiếm chém giết. Như vậy nghịch chuyển để cho chung quanh những người này trong lòng khiếp sợ, trong lúc nhất thời căn bản phản ứng bất quá đến. Nhưng đầu tiên phục hồi tinh thần lại cũng là cái kia, cùng Trung Anh Tử cùng nhau qua đây, Phong Ma Tốc cửu cấp võ vương. Tiểu tử, ngươi dám giết Trung Anh Tử, ngươi đáng chết. Sặc sỡ bảo viêm hổ. Cửu cấp võ vương phục hồi tinh thần lại sau, lập tức giận dữ không thôi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng hiện ra một đạo cao 10 mét sặc sỡ mãnh hổ võ hồn hư ảnh, cả người trên thân giấy lên nóng rực võ hồn chi hỏa. Chết! Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, hung hãn đánh về phía Sở Thanh Vân. Trung quanh thân thể hắn hỏa diễm ngập trời, đem cả người ngưng tụ thành một thật lớn hổ trảo, hướng Sở Thanh Vân bảo vút đi. Một chiêu này là hắn liều mạng một chiêu, có khả năng ẩu đả cửu cấp võ vương. Hỏa diễm hổ trảo tản ra ngập trời hung uy. Khâu Dung, Khâu Hoàng Minh đám người tất cả đều là khí sắc trắng bệch, trong lòng như là áp một tảng đá lớn, không khỏi lo nghĩ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là hồn nhiên không thèm để ý. Trong tay hắn nguyên lực trường kiếm lại lần nữa vung ra. Một đạo kiếm quang chém ra. Thình thịch. Toàn bộ hỏa diễm hổ trảo liên đới bên trong cửu cấp võ vương bị một kiếm đánh bảo đốt được hôi phi yên diệt. Khâu ra mọi người lại lần nữa rung động trong lòng vạn phần. Một cái cường đại cửu cấp võ vương vậy mà nhẹ nhàng như vậy. Bị Sở Thanh Vân như là đập con ruồi một dạng, một cách đánh chết. Mấy ngày nay Trung Anh Tử mấy cái cửu cấp võ vương giống như là sơn một dạng, áp cho bọn họ cơ hồ không thở nổi, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Mà hiện tại, hai cái cửu cấp võ vương rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay, lại bị hắn lấy nguyên lực ngưng kiếm, thuận tay hai kiếm, liền cho dễ dàng chém giết. Điều này sao có thể? Tiểu huyên đệ, không đúng, Sở. Sở đại nhân, ngươi thật. Chỉ khôi phục đến tứ cấp võ vương thực lực. Tận mắt chứng kiến đến Sở Thanh Vân thực lực đáng sợ, Khâu Hoàng Minh đối với hắn thái độ đều không tự chủ được, biến được cẩn thận từng ly từng tí nhiều. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Khâu đại ca, ngươi kêu ta Sở Thanh Vân là được, ta xác định không có lừa các ngươi. Ta tổn thương còn không có triệt để khôi phục, hiện tại chỉ có thể thi triển ra tứ cấp võ vương cấp bậc lực lượng. Nghe được hắn nói như vậy, Khâu Hoàng Minh đám người đều là không khỏi xem hắn, lại nhìn một chút Khâu Dung, ánh mắt có chút cổ quái. Đồng dạng là tứ cấp võ vương lực lượng, đồng dạng là dùng kiếm. Khâu Dung bị Trung Anh Tử thuận tay một đạo nguyên lực đánh lui, căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà Sở Thanh Vân cũng là thuận tay hai kiếm, dễ dàng chém giết Trung Anh Tử cùng một cái khác cửu cấp võ vương. Chênh lệch này tựa hồ là có chút lớn a. Khâu Dung cũng vậy, ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nhưng rất nhanh, nàng bỗng nhiên biến sắc, như là nghĩ đến cái gì kinh hô. Hoàng bét. Nghe nàng như thế thở một cái hô. Khâu Hoàng Minh đám người cũng tất cả đều là đồng loạt biến sắc, trong ánh mắt đều để lộ ra vẻ hoảng sợ. Khâu đại ca, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi là ở lo lắng hắn sáu cái cửu cấp võ vương? Sở Thanh Vân hỏi. Hắn đã nhận thấy được có sáu đạo cửu cấp võ vương khí tức đang bay về phía bên này chạy qua đến. Bọn họ hiển nhiên là nhận thấy được trước đó chiến đấu làm ra tiếng động, thậm chí đã nhận thấy được hai người đồng bạn khí tức biến mất. Khâu Hoàng Minh trao mày, làm nuốt nước miếng, rất khẩn trương nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Ngươi còn nhớ được, chúng ta trước đó cùng ngươi nói, Phong Ma Cốc sự tình chứ? Sở Thanh Vân gật đầu. Phong Ma trong cốc tổng cộng có 4 vị cửu cấp võ hoàng cảnh giới thủ lĩnh, mà Trung Anh Tử phụ thân chính là trong một trong. Phong Ma cốc tam đầu lĩnh cửu cấp võ hoàng Trung Hồng Vận. Khâu Hoành Minh nói xong, khóe mắt đều không tự chủ được giật giật một tí. Cửu cấp võ hoàng kia chờ cường giả, cho dù là toàn bộ Khâu gia đều căn bản trêu chọc không nổi, đắc tội không nổi. Càng không cần phải nói, Trung Hồng Vận sau lưng còn có Phong Ma Tốc, còn có hắn ba vị cửu cấp võ hoàng. Khâu Dung, Khâu Hoành Minh đám người đều là sắc mặt khẩn trương, trong lòng hoảng loạn không thôi. Bọn họ đều là có chút hối hận, không có sớm một chút nói cho Sở Thanh Vân những thứ này, không có ở trước đó ngăn cản hắn hạ sát thủ. Bất quá, ai có thể muốn lấy được, Sở Thanh Vân vậy mà có thể đánh được thắng Trung Anh Tử, hơn nữa còn một kiếm đem hắn cho giết. Nhưng đối với này, Sở Thanh Vân cũng là cùng bản không có làm sao lưu ý. Cửu cấp võ hoàng mà thôi, đích thân hắn giết chết, cũng đã đem gần nhất thủ chi sổ. Hiện tại, thực lực của hắn đã khôi phục lại, có khả năng sử dụng tứ cấp võ vương lực lượng. Thương thế khôi phục càng nhiều, phía sau khôi phục trình độ thì sẽ càng nhanh. Lại cho ta 2-3 ngày thời gian, thương thế thì có thể tốt thất thất bát bát, không sai biệt lắm khôi phục thực lực. Đến lúc đó, một dạng cửu cấp võ hoàng căn bản không phải đối thủ của ta, chỉ có Phong Ma Trại đại đầu lĩnh, nghe nói là cái gì đó Phong Lâm Tông đã từng đệ tử nòng cốt, ngược lại được hơi cẩn thận một ít. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một dạng cửu cấp võ hoàng, lúc này, hắn căn bản là không có làm sao lo lắng. Muốn nói Phong Ma Cốc, duy nhất để cho hắn có chút để ở trong lòng, cũng chính là cái gọi là đại đầu lĩnh. Tông môn đệ tử nòng cốt, thực lực, sẽ phải so với bình thường đồng cấp võ giả, mạnh hơn không ít. Khâu đại ca, Khâu tiểu thư. Các ngươi không cần quá lo lắng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản là được. Sở Thanh Vân không có cùng bọn họ giải thích quá nhiều, thuận miệng an ủi một câu. Nhưng như vậy an ủi, hiển nhiên là tác dụng không lớn, trên mặt bọn họ, như cũ tất cả đều là mây mù che phủ. Mà lúc này, sáu đạo bóng người, mang theo cuồn cuộn không ngừng nguyên lực, từ chung quanh gào thét chạy như điên qua đây. Thấy phía trên Trung Anh Tử thật chỉnh tề, bị chém thành hai khúc thân thể, sáu người đều là trong nháy mắt trong lòng cuồng nộ. Bọn họ những người này, sở dĩ dám càn rỡ như thế, muốn làm gì thì làm, chính là ỷ vào Trung Anh Tử quan hệ. Hơn nữa quan trọng hơn là, Trung Anh Tử chết, điều này làm cho bọn họ trở lại Phong Ma Cốc sau, làm sao cho tam đầu lính Trung Hồng Vận giải thích. Ai, là ai được? Trong tiếng giống giận dữ, sáu người con mắt đều có thể trừng ra ngoài, lộ hung quang để mắt tới Khâu gia mọi người. Từng cổ một hung ác tàn nhẫn tàn bạo khí tức từ trên người bọn họ lan ra đến. Phong ma trong cốc cũng không có gì người tốt. Mấy cái này cửu cấp võ vương cái nào trên tay đều có hơn 10 trên trăm đầu mạng người. Khâu Dung, Khâu Hoành Minh đám người đều là bị chấn nhiếp, mặt lộ sợ hãi, trong lòng mơ hồ có chút hàn. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là mảy may không sợ, đảm nhiên nói ra. Trung Anh Tử,